Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, Lão La. Buổi sáng Trương Dịch cùng Từ Bình đã ăn xong điểm tâm thì cùng nhau đi tới trong hội trường. Hôm nay đem về tổ chức một trận liên quan tới điện thương nghiệp phát triển. Quá độ thảo luận hội nghị. Không hề nghi ngờ, nhân vật chính của hôm nay cũng là Trương Dịch, làm trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực tân nhiệm người đứng đầu. Chiếm cứ 95% thị trường thế lực bá chủ điện thương nghiệp xí nghiệp hậu trường người cầm lái. Trương Dịch tại rất nhiều người cảm nhận bên trong là thần đồng dạng tồn tại. Hắn chỉ dùng thời gian 2 năm thì chế tạo ra điện thương nghiệp lĩnh vực thần thoại. Càng là rất nhiều thương gia tranh nhau bắt chước đối tượng. Cho nên, cho dù Trương Dịch cũng không phải là rất ưa thích đi họp, thế nhưng là loại hội nghị này hắn không thể không đi. Cái này rất giống phát học bổng thời điểm. Toàn khối đệ nhất học sinh cho dù nhà rất có tiền, có thể chủ nhiệm lớp vẫn là buộc ngươi đem tiền nhận lấy, thì rất bất đắc dĩ. Trương Dịch đi vào trong hội trường về sau, tất cả mọi người vội vàng đứng lên, vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Mọi người tốt. Trương Dịch mỉm cười hướng mọi người ngoác. Tuy nhiên hắn bây giờ chẳng qua là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. So với hiện trường phần lớn người đều nhỏ tiếp gần một nửa tuổi tác. Thế nhưng là bọn họ nhìn Trương Dịch thời điểm, trong mắt dường như hành hương đồng dạng, thần sắc hoàn toàn không giống như là làm bộ. Bất kỳ người nào tại lĩnh vực của mình bên trong, đều sẽ đối cái kia trong lĩnh vực người nổi bật lòng sinh sùng bái. Mà điện thương nghiệp lĩnh vực bên trong, Trương Dịch cũng là cái kia vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Hắn đi vào đài phía trên ngồi xuống về sau, phía dưới 500-600 người mới dám ngồi xuống. Hội nghị tự nhiên là có người phụ trách chủ trì. Có vẻ như là trong nước cái nào đó nổi tiếng kinh tế học chuyên gia. Hắn đối mặt Trương Dịch thời điểm cũng đặc biệt cung kính đưa ra một vài vấn đề. Mời Trương Dịch giúp đỡ giải đáp. Trương Dịch nha, thì nghênh ngang ngồi ở chỗ đó. Chậm rãi mà nói, ta đối tiền không có chút nào hứng thú. Đời ta sai lầm lớn nhất cũng là sáng lập Tụ Bảo Bồn. Kỳ thật ta không có gì cả. Giấc mộng của ta là làm một cái tiểu học giáo viên. Dạy học chồng người, bồi dưỡng tổ quốc tương lai bông hoa. Dù sao tại Trương Dịch xem ra, mở loại này sẽ cũng là xả đạm. Hắn làm vì thành công nhân sĩ, cho dù là thả cái rắm đều sẽ bị những người khác xem như là chỉ lý danh ngôn. Nhưng trên thực tế, người nào sẽ đem mình kiếm tiền chân chính bản sự nói cho người khác biết đâu. Trên đài người chủ trì nghe được một mặt kích động, hận không thể lập tức dùng máy vi tính trong tay nhớ kỹ. Có điều hắn không có laptop. Sân khấu phía dưới các thương nhân có a. Bọn họ thật có không ít người cầm lấy nhỏ da trâu laptop. Từng chữ ghi chép lại. Trương Dịch uể oải ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy bọn hắn, cảm thấy trường hợp như vậy kỳ thật cũng thật có ý tứ. Như vậy tiếp đó, đến đặt câu hỏi thời gian. Hiện trường các vị khách quý có cái gì muốn đặt câu hỏi có thể nhấc tay. Trương Dịch tiên sinh cũng đem tại hiện trường hướng các vị làm ra giải đáp. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có thể cùng trong nước điện thương nghiệp người đứng đầu giao lưu. Mọi người có thể phải thật tốt nắm chắc. Người chủ trì cười khanh khách nhìn về phía dưới đài. Dưới đài tất cả lão bản đều kích động đem tay giơ lên cao cao. Đây chính là có thể cùng Trương Dịch trao đổi cơ hội a. Nếu như có thể đạt được hắn thuận miệng chỉ điểm một chút, nói không chừng đều có thể đầy đủ để bọn hắn kiếm được một số tiền lớn. Lại không tốt, có thể cùng Trương Dịch nói hai câu, muốn là lưu lại ấn tượng, về sau có cơ hội hợp tác cũng tốt a. Bạch, dưới đài, tất cả mọi người đem tay giơ lên, muốn là tại trên lớp học, lão sư nhìn đến một màn như thế khẳng định là tâm lý cao hứng phi thường. Bất quá, tương ứng vấn đề kỳ thật sớm thì chuẩn bị xong, nên do người nào nhắc tới hỏi cũng là dự định. Đương nhiên, cần phải bỏ tiền đến mua phía dưới cái này đặt câu hỏi cơ hội. Người chủ trì cười thân thủ chỉ hướng một cái giữ lấy rear map. Mập mạp trung niên nhân, là Dũng Hạo tiên sinh. nhìn đến cái kia mập mạp trung niên nhân đứng lúc thức dậy. Hiện trường vang lên một trận đè nén cười vang. Phủ tử khoa kỹ La Dũng Hạo, đã từng cũng là trong nước nhân vật nổi danh. Không chỉ là chứ danh lắm mồm đạt nhân, nổi danh võng hồng, còn đã từng nỗ lực chế tạo trong nước trực tiếp cơ phẩm bài. Khiêu chiến cầm quả điện thoại di động. Chỉ tiếc, mấy năm này dìu điện thoại di động lượng tiêu thụ càng ngày càng kém. Thậm chí tư không gán nợ đứng trước tuyên cáo phá sản nguy cơ. Trương Dịch hai tay giao nhau, ngồi tại ghế sofa trên ghế ngồi nhìn lấy người trung niên này. Đối với La Dũng Hạo hắn hết sức quen thuộc. Mấy năm trước lên mạng thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến hắn. Một trương mồm miệng khéo léo dỗi thiên dỗi dỗi không khí. Diệu ngữ Liên Châu, được vinh dự giới kinh doanh đệ nhất võng hồng. Chỉ tiếc, làm điện thoại di động hắn còn kém không ngừng một chút. Những năm này càng ngày càng kém. Mắt thấy xí nghiệp đều muốn làm không có. La Dũng Hạo sau khi đứng dậy, không để ý người chung quanh đùa cợt. Đầu tiên là cả sửa lại một chút chính mình có chút nếp uốn y phục. Dù sao hình thể mập mạp, để hắn mặc quần áo gì nhìn qua đều khó mà nổi bật xuất khí chất tới. Trương Tổng ngươi tốt, ta là phủ tử khoa kỹ La Dũng Hạo. Không biết ngươi biết ta sao? La Dũng Hạo vừa mở miệng, liền tràn đầy tiết mục ngắn vị đạo. Đối mặt trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực long đầu, cũng dám hỏi, người biết ta sao? Cái này thật không phải người bình thường chỗ có thể có được đảm lượng. Chung quanh lại là một mảnh cười vang, mà Trương Dịch cũng là buồn cười gật đầu cười. Lão La ngươi tốt, ta là làm điện thương nghiệp, tốt xấu cũng sẽ lên mạng. Đối với ngươi ta vẫn là có nghe thấy, nhất là ngươi cái kia đánh mặt ống kính. Trương Dịch nhíu lông mày. Chung quanh lại là một trận cười vang. La Dũng Hạo chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn cho Trương Dịch lưu lại ấn tượng sâu nhất một chút lại là mấy năm trước nhân vật khách mời điện. Ảnh bên trong, cái kia bởi vì mua không được bên trong ly cà phê mà điên cuồng đánh mặt ống kính. Vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Như vậy hôm nay ta vì thu hoạch được cái này đặt câu hỏi cơ hội cũng bỏ ra một chút đền bù. Cho nên cơ hội kiếm không dễ. Ta thì nói ngắn gọn, tại ta làm điện thoại di động trước đó, sự nghiệp của ta vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, vô luận là làm giảng sư, vẫn là làm giáo dục đều rất thành công. Sau đó ta thì cảm thấy mình trâu không được, muốn làm một fan đại sự đi ra, sau đó liền theo ngay lúc đó phong trào đi làm điện thoại di động. Có thể là làm về sau ta mới phát hiện, làm điện thoại di động thật vô cùng khó. Ta lúc đó cùng Lôi Tuấn Gạo là cùng một thời kỳ bắt đầu. Đến đằng sau, công ty bọn họ có dây chuyền sản nghiệp chúng ta đều nắm giữ. Điện thoại di động linh kiện công ty cũng kém không nhiều. Phương diện giá tiền chúng ta cũng rất thấp. Thế nhưng là ta không hiểu, vì cái gì gạo hiện tại càng làm càng lớn, mà chúng ta nhanh phải sập tiệm. Chúng ta kinh doanh hình thức đều là thông qua Internet. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói là điện thương nghiệp xí nghiệp. Cho nên ta muốn thỉnh giáo ngài một chút. Hy vọng ngài có thể chỉ cho ta con đường sáng. Lão La nói chuyện tổng khiến người ta cảm thấy giống như là đang nghe tiết mục ngắn. Bất quá nhìn lấy hắn âu phục sạch sẽ, nói chuyện lại một chút cũng không có những người khác loại kia cố ý bưng giá đỡ dáng vẻ. Trương Dịch vẫn rất có hảo cảm. Bất quá đối với lão La tới nói, đây cũng không phải là đang nói đùa. Kỳ thật từ chung quanh người tiếng cười bên trong liền có thể cảm giác được. Bây giờ hắn xí nghiệp đã tại xong đời biên giới điên cuồng thăm dò. Mắc nợ đã cao đến 6 ức hắn. Bây giờ gặp phải thương nghiệp cung ứng nhiều mặt vây quét. Phủ tử khoa kỹ, có thể hay không chống nổi năm nay đều là cái to lớn vấn đề. Hắn cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ đi vào Thịnh Kinh. Đồng thời dùng tiền mua cái này hướng Trương Dịch đặt câu hỏi cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.